Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 131, tiền tài động lòng người. Không có khói súng chiến trường, trình độ kịch liệt so với phòng tuyến vậy cũng kém rất nhiều. Nhưng nơi đây cũng chỉ có vài tên truyền thừa giả, cùng với một khẩu súng. Nếu không phải là Kurumi cùng Lý Giai Ngọc trùng hợp từ nơi này con phố trải qua. Ngoại trừ tốc độ hình âm hồn truyền thừa giả, tin tưởng những người khác đều không có năng lực trốn tới. Đang ở Dương Hư Ngạn cùng Lý Giai Ngọc vẫn còn ở ôn chuyện lúc. Cả nhà bọn họ người, quê nhà hàng xóm cũng đứng ở nơi đó. Không biết nên làm những gì. Bọn họ đương nhiên biết mình đám người kia là bị Lý Giai Ngọc cứu. Tiềm thức cũng liền cho rằng đi theo cái này Mỹ đến mạo phao đẹp trai nàng bên cạnh an toàn nhất. So với nhà mình cái kia, lôi điện pháp sư đều phải bảo hiểm. Từ trên nhà cao tầng hướng thành Tây nội bộ nhìn thoáng qua. Đạo kia không gian liệt phùng đã sắp hoàn toàn mở ra. Đã tin tưởng không được bao lâu, sẽ đi thành một cái cùng loại hình. Không hiểu khí tức từ đó tiết lộ ra. Làm cho Kurumi trái tim đều co rút nhanh đứng lên. Phảng phất bị một tấm bàn tay to vững vàng cầm. Làm nó không còn cách nào nhảy lên. Nắm thật chặt trong tay cầm cầm mộ sắc thần tinh. Bằng lãnh thân thương mới có thể cho nàng nội tâm một ít nhiệt độ. Thân thể hướng Lý Giai Ngọc bên kia lóe sáng đi. Lý Giai Ngọc, chúng ta cần phải đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Dương Hư Ngạn nhưng ở trong lòng cả kinh. Hắn tuy là vẫn chỉ là cái học sinh trung học, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Lý Giai Ngọc đến lúc, hắn đều có thể ở trong nháy mắt kế tiếp chứng kiến. Thì dường như từ nơi sâu xa có cái gì cảm ứng. Nhưng chủ nhân của thanh âm này, thì dường như đột nhiên xuất hiện. Trong không khí mùi máu tươi cũng không có mang đến cho hắn không thích ứng. Trông thấy mọi người phía sau đạo thân ảnh kia, lập tức trả lời một câu, chờ ta thu thập xong những thứ này trùng tinh đi liền. Dương Hư Ngạn đám người xoay người, vừa lúc thấy Kurumi gật đầu một màn kia, một thân áo che gió màu đen, mơ hồ cùng Lý Giai Ngọc bạch sắc tương xứng, ngay cả rượu kia con ngươi màu đỏ. Đều cùng với có chút tương phản ý tứ hàm xúc. Chỉ bất quá trước mắt đây tuyệt sắc thiên hạ. Ở tuổi tác trên tựa hồ nhỏ hơn một điểm. Nhưng vóc người. Nhưng lại muốn so với Lý Giai Ngọc tốt hơn rất nhiều. Thẳng đến ánh mắt rời về phía toàn thân đen nhánh vĩ đại súng ngắm. Tự nhận là định lực tốt Dương Hư Ngạn chưa từng nhịn xuống run lên mí mắt. Thì ra na vẫn không ngừng súng vang lên. Chính là cô gái trước mắt ở xạ kích, trắng nõn như ngọc tay nhỏ bé sờ sờ na bên cạnh mặt cười. Nghi hoặc hỏi, trên mặt ta có vật gì sao? Dương Hư Ngạn nhất thời mặt đỏ bừng lên, hoảng hốt vội nói, không có, không có, chỉ là, ngươi quá đẹp, nhưng mà những lời này cũng không hề nói ra. Dương Hư Ngạn liền cảm thấy phía sau có câu ánh mắt như kim nhọn. Trực tiếp đâm vào trên người hắn. Đầu cứng ngắc chuyển qua. Vừa vặn cùng Lý Giai Ngọc na băng lãnh không mang theo một tia tình cảm ánh mắt đụng vào nhau. Mà đối phương trong tay lợi cái muỗng tại hạ trong nháy mắt liền cắm vào trùng thi trong óc. Văng lên một mảng nhỏ huyết hoa. Cái cổ ở trên bộ vị mát lạnh. Hay là trở về rồi Lý Giai Ngọc một cái xấu hổ nụ cười. Thẳng đến đối phương không ở xem chính mình, mới để cho hắn thở dài một hơi, mà na một đám theo Dương Hư Ngạn người sống sót, thì biểu thị căn bản không hiểu hắn thao tác, cùng một bệnh tâm thần giống như, lẽ nào truyền thừa giả đều có chút cổ quái, tùy ý xoa xoa trên tay trùng huyết, dạng chân trên minh giới chiến mã, chúng ta đi thôi. Coi như Dương Hư Ngạn cho rằng Lý Giai Ngọc biết mang theo Kurumi lúc. Phát hiện đối phương đã kỵ mã đi xa. Không hiểu nhức đầu. Xoay người vừa định nói chuyện với Kurumi. Liền phát hiện vậy tuyệt sắc thiên hạ đã biến mất. Dùng mình một cái, lầm bầm câu, thật là sống gặp quỷ. Ca ca, ngươi ở đây nói cái gì? Ngây thơ đồng âm ở bên tai đột nhiên vang lên, dọa Dương Hư Ngạn giật mình, sờ sờ em gái đầu nhỏ. Không có gì, tới, ca ca cõng ngươi, không muốn, tiểu thần có thể chính mình đi. Ngoặc kép, bởi vì, này đàn người thường, Lý Giai Ngọc bọn họ chọn tìm 40 phút mới vừa tới thành thị cửa Gia Na. Mà Kurumi cùng Nhiễm Hồng Hà đã sớm ở nơi đó chờ bọn họ. Còn đối với Kurumi khắc sâu ấn tượng đám người kia, tự nhiên phát hiện thanh kia hắc sắc trọng thư đã không có. Bất quá bởi vì song phương cũng không quen thuộc tất, Dương Hư Ngạn mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn xuống không có đi hỏi. Có thể Kurumi thư gái này có thể càng thêm hấp dẫn nam tử lực chú ý à. Cho dù là còn không có, tiến hóa, thành quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc. Lúc này đứng ở Kurumi bên người cũng có vẻ hơn một chút. Lộ trình quá xa, tên kia ngay từ đầu kiên cường tiểu cô nương. Lúc này cũng là mệt sắc mặt có chút trắng bệch. Đang xin chính mình mụ mụ cõng chính mình. Cuối cùng vẫn thiện tâm quá độ Nhiễm Hồng Hà ôm cô bé kia. Để cho bọn họ thở dài một hơi. Bởi vì Dương Hư Ngạn lúc này, trên người cũng là treo đầy tất cả lớn nhỏ cái túi. Còn như bên trong đựng là cái gì, Kurumi không có hứng thú biết, ngược lại cũng là muốn ném xuống. Vì sao không có nhắc nhở bọn họ? Kurumi lại có cái gì nghĩa vụ đi nhắc nhở bọn họ? Lý Giai Ngọc đối với chuyện này liên tưởng chưa từng muốn. Lãng phí trí nhớ sự tình vẫn là giao cho những người khác tới. Giống như hắn loại này, thực sự không thích hợp. Chỉ là suy nghĩ Kurumi các loại đều đủ để làm cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cuối cùng ngăn cản côn trùng quân đội chỉ có 1.000 với người. Nhìn càng ngày càng lớn không gian liệt phùng, Kurumi như có điều suy nghĩ, cảm ứng chung, giống như thủy triều trùng quần đang theo bên này phong dũng mà đến. Cái này một chi ngàn người đội ngũ căn bản không đánh nổi một điểm thủy phiêu. Thật nhiều dùng bọn họ thân thể ngăn cản côn trùng đi tới thời gian. Các ngươi đi trước đi, ta sau đó liền cùng đi tới. Cái gì? Rõ ràng những lời này là hướng về phía Nhiễm Hồng Hà theo như lời. Không nghĩ tới phản ứng lớn nhất ngược lại là Lý Giai Ngọc. Có thể là đời trước bóng ma còn vờn quanh tại hắn trong lòng. Không có chút nào muốn cho Kurumi ly khai tầm mắt của hắn. Ngay cả nhánh đội ngũ đều ở đây tại chỗ dừng lại. Kurumi đảo cặp mắt trắng dã, nói lần nữa, cho các ngươi đi trước, ta một hồi liền cùng đi tới. Lần này không đợi Lý Giai Ngọc mở miệng, Nhiễm Hồng Hà chân mày liền thật cao nhăn lại, nhìn chằm chằm Kurumi, nghiêm túc nói, trùng quần lúc nào cũng có thể công qua đây, hiện tại cũng không phải là vừa rồi. Ngươi ở lại chỗ này còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là trợ giúp quân đội ngăn cản trùng quân? Kurumi nháy mắt một cái. Hồng Hà ngươi đoán đích thực chuẩn. Nhiễm Hồng Hà nghẹn một cái. Hoàn toàn thật không ngờ Kurumi sẽ như thế nói. Lý Giai Ngọc nhìn về phía lẫn nhau nhìn chằm chằm hai người. Ở trong lòng không khỏi buồn bực. Hai người này có phải hay không thay đổi nhân cách? Nhiễm Hồng Hà muốn lưu lại trợ giúp quân đội, Lý Giai Ngọc sẽ không chút nào hoài nghi, bởi vì nàng thánh mẫu tâm quấy phá, chỉ cần cùng với nàng nói một chút trợ giúp thị dân kéo dài thời gian, lại sẽ chết bao nhiêu người, nàng nhất định sẽ trở thành nhiệm vụ của mình. Nhưng chuyện này nếu như đặt ở Kurumi trên người, hết thảy đều có vẻ quỷ như vậy. Đời trước cùng với Kurumi thời gian dài như vậy, tự nhận là mò thấy tính cách của nàng, coi như nàng có đôi khi nhảy thoát lợi hại, nhưng là tuyệt sẽ không xuất hiện lớn như vậy phát hiện tâm trạng diễn. Không có quyền lợi, nàng là tuyệt đối sẽ không động thủ. Lý Giai Ngọc đem mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Cái này sẽ, Kurumi cũng cùng Nhiễm Hồng Hà trao đổi hoàn tất. vừa muốn cùng hắn chào hỏi đi mất thời điểm, đã bị Lý Giai Ngọc một bà níu lại cánh tay. Ngươi làm gì? Thêu lông mi nhăn lại, nàng có thể cảm giác được Lý Giai Ngọc đem một chỗ tinh thần ấn ký ở lại trên người mình. Tiềm hành trong bóng đêm nhìn mấy người rời đi, chính như Lý Giai Ngọc suy nghĩ, không có quyền lợi, nàng động liên tục tay dục vọng cũng không có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.